bây giờ đó là qua một cái kinh khác nha, qua một cái kinh khác. Hồi nãy tôi có nói có hai lý do mà tôi giảng cái sáu cái thường niệm đó. Một đó là vì nghĩ tới những cái người mà sơ cơ, thứ hai đó là lát nữa đó là mình sẽ gặp tới cái kinh tiếp theo, đó là cái kinh mà gọi là kinh Mahanama. Thì cái kinh này đó, cái kinh này đó là cũng giảng về sáu cái tùy niệm. Mà đặc biệt là trong đây đó, trong kinh này có một cái đoạn rất là quan trọng, đó là đoạn số 1 nha, kinh Mahanama cái đoạn số 1 đó. Khi nào này ngày giải là khi nào này Mahanama vị thánh đệ tử niệm Như Lai, tức là niệm Phật đó, thì trong khi ấy tâm không bị phiền não chi phối, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Và này Mahanama, một thánh đệ tử với tâm như vậy đó thì được nghĩa tính thọ, pháp tính thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Các vị có còn nghe không? Đó thì là các vị có chú ý cái chỗ đó đó, chú ý cái chỗ mà gọi là liên hệ đến pháp đó. Thì ngài nói rằng là trong chú giải mới giải thích thế này, pháp ở chỗ này nè, có nghĩa là tam tạng và chú giải. Dạ, cô giọt mưa bỏ cái đoạn Pali vô giùm nha cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Bỏ cái Pali đó vô giùm. Gọi là nghĩa pháp tính thọ và nghĩa tính thọ đó, thì nghĩa tính thọ ở đây á, là nói về chú giải, mà pháp tính thọ đó là liên hệ đến pháp, là có nghĩa là thâm sanhita đó là tam đẳng chú giải, còn nghĩa tính thọ đây là chú giải, còn pháp tính thọ đây là chánh tạng. Nhớ nha, là sao, là cái này ghi nhanh ghi tôi cái này, nhờ tùy niệm, nhờ sáu cái pháp thường niệm này, nhờ sáu pháp thường niệm này mà người hành giả đó được thân lạc tâm an để có thể làm tốt hơn trong pháp học và pháp hành. Pháp học có nghĩa là nghiên cứu tam tạng chú giải tốt hơn, còn pháp hành nghĩa là tu samatha và vipassana tốt hơn. Làm ơn ghi giùm tôi cái đó. Nhờ sáu pháp thường niệm này mà chúng ta đi pháp học pháp hành nó tốt hơn. Bây giờ bằng chứng nè, bây giờ nói bằng chứng nè, bằng chứng là các vị phải có cái niềm tin như thế nào đó các vị mới có thể vào trong cái room này nghe cả 1-2 tiếng đồng hồ. Và bản thân tôi thì tôi cũng phải có niềm tin tối thiểu nào đó để mà mỗi ngày tôi phải vào là tôi đọc chú giải tôi mới giảng cho bà con nghe. Mà nhiều khi không có nhầm buổi giảng, bà con tôi vẫn vào chú giải đọc rất là thường lắm. Chứ như tôi đây tôi đọc kinh mà tôi thấy cái gì ngộ ngộ, hoặc lâu lâu tôi ở mình mà tôi suy nghĩ cái gì ngộ ngộ, tôi nói ồ cái đó trong kinh nói là sao ta, là mở cái trong chú giải ra coi. Cái chuyện đó rất là thường, mà tôi phải có một cái niềm tin tối thiểu sao mà tôi mới có thể gọi là trong một thời gian dài mà phải nói tôi sống chìm sâu ở trong đó, chứ không phải tự nhiên mẹ đẻ ra thì tôi có thể đi tôi nói cho bà con nghe, cái đó không có nha. Thì như vậy thì nhờ mình tin Phật, tin pháp, tin tăng, niềm tin ở Tam Bảo, niềm tin vào các cái đức lành, thì chúng ta mới có đủ cái hứng thú để mà vùi mình ở trong các pháp học, pháp hành. Pháp học nghĩa là sự nghiên cứu giáo lý, pháp hành tức là sự hành trì chỉ quán. Nhớ nha. Cho nên sáu cái pháp tùy niệm này rất là sáu pháp thường niệm rất là quan trọng. Thường xuyên suy niệm, ở trong cái quyển kinh nghiệm tuệ quán 2 thì trong đó nó có mấy cái phần phụ lục rất là quan trọng. Ví dụ như làm thế nào mà để trao dồi thất giác chi, trong đó có cái hỷ giác chi đó. Biết trong room có thấy đó không ta? Alo. Trong room có trong room này có ai đọc cái tuệ quán 2 chưa? Rồi xong luôn. Đó, thì trong đó có cái phần đó. Làm sao mà nói tu là tu, nhưng nghĩa là ngồi thì giữ chánh niệm, rồi giữ định, giữ niệm, rồi sẽ có này có kia. Nhưng mà bây giờ làm sao có niệm, làm sao có định, làm sao có được thất giác chi, chúng ta người ta nói rõ. Làm sao để mình tránh được những cái năm truyền cái, trong đó người ta nói rõ. Mà đặc biệt trong đó có một cái phần rất là độc đáo, đó là cái phần mà nói về 200 cái khía cạnh mà chân đế đó, nó rất là quan trọng. Ví dụ như từ đây về sau mà bà con nói rằng là tôi có niềm tin, tôi có trí tuệ, tôi có kham nhẫn, thì mình phải hiểu kham nhẫn là cái gì. Đó, trong đó họ định nghĩa rất rõ cho mình, chứ còn không nói chung chung được. Chẳng hạn như cách đây mới có 2-3 ngày có ông nội ở trên Orlando, tôi lên tôi dạy học trên đó, có ông tới ông hỏi tôi vậy chứ thầy có thể giải thích cho nghe cái chữ vọng tâm, vọng niệm, vọng chấp là cái gì không. Tôi mới nói ông thế này, tôi nói nó là trong kiến thức của một người học chemical, học về hóa chất hóa học thì không có bánh kẹo xôi chè trong đó, mà trong đó chỉ toàn là những thành phần hóa chất như gluco hay là axit hay là protein gì đó, chứ không hề có ba cái bánh kẹo xôi chè. Bánh kẹo xôi chè là những cái khái niệm bên ngoài phòng lab, bên ngoài cái chuyên môn hóa học thì nó mới có. Đó là những khái niệm, những tên gọi. Ở đây cũng vậy, theo ở trong kinh Phật mình thì mình nói chung chung, mình muốn xài chữ gì mình xài, nhưng mà theo trong A Tỳ Đàm á, theo trong A Tỳ Đàm thì không có thể nói chung chung. Những cái trường hợp như là vọng tâm hay là vọng niệm hay là vọng chấp gì đó, đó thì phải hiểu là trường hợp nào mà thiếu trí tuệ, trường hợp nào mà bị tà kiến thì mình gọi là vọng chấp. Còn cái vọng tâm có thể đó, vọng tâm vọng niệm thì mình có thể hiểu đó là chính là phóng dật. Phóng dật tức là thiếu định, thất niệm chính là thiếu niệm. Trong anh thì làm nó rõ vậy, chứ không có xài những cái chữ mà nghe sang sang á, mà rất là mơ hồ. Trong anh thì làm nói rất rõ, hãy phóng dật có nghĩa là thất niệm rồi đó. Xin lỗi, phóng dật là thiếu định, mà thất niệm á tức là thiếu chánh niệm. Phải nói rõ như vậy, ở đây cũng vậy đó. Cho nên là mình học giáo lý là mình phải cho nó rõ ràng, cho nó minh bạch, nó như toán vậy đó. Học cái giáo lý pháp mình, cái đầu mình nó phải rõ ràng như toán, chứ không phải nói mà bằng những cái từ ngữ cho nó sướng cái mỏ, mà để rồi mơ hồ. Thiền ở Việt Nam mình mê thiền lắm, thiền mỗi em nói một kiểu, trong khi đó người ta học trong giáo lý người ta ghi rõ sơ thiền là sao, bỏ năm được năm, bỏ năm thiền được năm chi thiền, ví dụ như vậy, nó phải rõ ràng. Và đằng này thiền á là giữ tâm rỗng rang, không chấp, là trụ vào hư không, rồi không có bị vướng kẹt trong sáu trần. Nói nghe nó sướng cái mỏ mà nó rất là mơ hồ. Tôi năn nỉ quý vị làm ơn rõ ràng giùm tôi, khi mà quý vị đã có cái nắm cứng được cái giáo lý rồi thì tự nhiên quý vị không còn kẹt trong mấy cái con số nữa, nhưng mà nó rất là căn bản. Tôi nói một lần nữa nha, tôi nói là một lần cuối cùng đó, là cái A Tỳ Đàm á, nhiều người hiểu lầm, họ thấy rằng tại sao mà đạo giải thoát là phải nói về tâm chứ, mà tâm là vô tướng vô hình, mà tại sao mà làm gì có con số 15, 17, 18, 21, 42 là sao? Nó rất là xa vời với chuyện giải thoát. Nhưng mà anh yên tâm, anh cứ học cho tôi đi, anh cứ 15, 17, 31, 42 giùm tôi đi. Khi mà anh cứng rồi nó thì sẽ có một ngày anh quên sập mấy con số này, nhưng mà anh không có đi lạc. Còn đằng này chưa gì hết anh đã chê banh xác nha. Giống như bây giờ mình học, các vị học ngoài đời đó, học cộng trừ nhân chia, rồi học ba cái phương trình, rồi ba cái khai căn, ba cái ma trận gì đó. Các vị học, các vị ổ, cái mình chỉ mình sống mình cần cộng trừ nhân chia thôi, chứ mình đâu cần mấy cái kia. Nhưng mà sai, chính vì ba cái kiến thức, ba cái đại số, ba cái lượng giác đó, nó lại hỗ trợ cho mình vô vàng những cái khía cạnh khác trong đời sống. Các vị trong đó mới nghe kịp không ta? Các vị nghe kịp không? Tức là mình thấy mình sống chỉ cần cộng trừ nhân chia thôi, chứ mình đâu có cần mấy cái kia. Nhưng mà không, anh học đi rồi sẽ có một ngày anh quên sạch. Anh quên sạch, nhưng mà trong cái sạch đó, cái sạch của cái thằng có học đó, nó khác với cái sạch của cái thằng dốt đặc không biết gì hết. Làm ơn nhớ dùm cái này, mà cái thứ mà ba mớ đó, đi vô chùa nghe ba cái ông thầy mà dốt mà ông kêu thôi đừng có học, mà công đừng cứ lo thiền đi con, lo niệm Phật mình nghe nó sướng, thì nó vừa với cái đầu bư của mình. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình mới thấy ra là dốt giáo lý là nó kẹt tứ bề tứ phía luôn nha. Ok, cho nên ở đây ngài dạy rằng phải có sống miên mật thiết tha với sáu cái pháp thường niệm này, thì từ đó mình mới có đủ cái hứng thú, mới tìm ra được cái thú vị trong cái chuyện nghiên cứu giáo lý và tu tập chỉ quán. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Và trong đây ngài nói rất là rõ, và đặc biệt trong chú giải nó rất là rõ, đó là sáu cái thường niệm này nó không dẫn đến cái chuyện đắc thiền nha. Làm ơn riêng tôi cái này, sáu pháp thường niệm này tuy được gọi là đề mục samatha, nhưng mà nó không có thể dẫn đến cái tầng thiền nào hết. không có dẫn đến sơ nhị tam tứ thiền, nó chỉ đủ để dẫn đến cận định thôi. Nhưng mà đối với một hành giả tứ niệm xứ đó thì họ cũng đâu có cần gì nhiều. Nếu mà có được thiền sơ nhị tam tứ thì quá tốt, nhưng mà trong lúc mà đang tu tập đó thì họ đâu có cần tới cái sơ nhị tam tứ thiền. Bởi vì cái sơ nhị tam tứ thiền đó là cái sự tập trung gọi là rốt ráo 100% vào ba cái đề mục là đất nước lửa gió không ánh sáng, thì họ đâu có mà dùng cái trí tuệ quán tánh sanh diệt được. Cho nên là trong lúc tu tập tuệ quán mình chỉ cần cái khả năng tối đa là cận định thôi. À, cận định là tại vì cái sát na định thì nó yếu quá, mình cần cái khả năng cận định là đã làm việc được rồi nha. Rồi rồi đó là do sáu cái thường niệm này nó giúp cho mình được ba cái lợi lạc. Thứ nhất là khả năng tập trung tư tưởng đó, vì nó là đề mục samatha mà, tập trung tư tưởng. Thứ hai là nó vung bồi cái đạo tâm, tính tâm của mình đối với tam bảo. À, cái thứ nhất là giúp cho mình khả năng định tâm, thứ hai là nó vun bồi cái đạo tâm tinh tâm, cái thứ ba là công đức vô lạn. Đó, thứ ba là công đức vô lạn, vô lượng. Vô lạn là vô lượng đó, có nghĩa là coi như là mấy cái đề mục như đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng đó, nó có thể cho mình đắc thiền đúng, nhưng mà nếu mà không đắc gì hết là coi như là mình chỉ được cái định tâm thôi nha. Mà riêng sáu cái đề mục mà Phật pháp tăng thế giới thiên này nè, nó cho mình ba cái. Một là nó cho mình khả năng mình trau dồi định tâm. Thứ hai nó là bổ sung công đức, bởi vì mấy cái này là niệm lực phước báo, tôi nói trùng niệm luôn, bởi vì niệm cái này là công phước đã lắm. Rồi thêm nữa là niệm mấy cái này nó càng niệm thì cái đạo tâm nó càng là ngút ngàn luôn nha, càng niệm là đạo tâm càng lên. Chỉ còn mình niệm ba cái mấy cái đề mục kia, tôi không phải tôi che nha, cái nào cũng Phật dạy hết á, nhưng mà mấy cái kia thì nó không có được ba cái lợi ích này. Cái chuyện mà niệm đất đất đất đất nước nước nước nước lửa lửa lửa gió gió gió, niệm đó thì nó cho mình cái sự định tâm có, nó thể dẫn đến thiền định có, thần thông có. Nhưng mà nó đối với tam bảo đó thì trái quất mình sáu cái pháp thường niệm này, trong đó đặc biệt là niệm về Phật pháp tăng á, là gieo cái duyên làm cho đời đời kiếp kiếp vừa sanh ra mà gặp Phật pháp một cái là dính khắn luôn, gọi là chặt không đứt bứt không rời nha, ngon lành vậy đó. Có nhiều người Âu Mỹ đó, lớn lên trong cái xã hội Âu Mỹ, lớn lên trong cái nền văn hóa cơ đốc tâm thức Thiên Chúa đấy, nhưng mà khi vào đại học bước vào cái thư viện rồi họ liếc thấy quyển kinh Phật là họ rời không nổi, giống như về lại mái nhà xưa. Họ tìm mọi cách, có nhiều người họ họ ráng học hết rồi họ đi làm rồi trở thành Phật tử rồi đi xuất gia, có người họ chịu không nổi bỏ hết bay thẳng qua bên Tích Lan luôn, bay thẳng qua bên Tích Lan để mà xuất gia, bởi vì họ chịu không nổi, bởi vì họ đã là lang thang lưu lạc không nhà bao nhiêu năm, bây giờ tìm thấy cái ngôi nhà Phật pháp rồi họ họ không có thể nào mà họ họ không về hết. Thì đọc về cuộc đời của mấy vị mà danh tăng Tây phương mình thương lắm nha, nhiều vị đó là vì căn lành nhiều đời lắm, cho nên hôm nay nó thấy cái chữ Phật một cái là chịu không nổi, liếc qua mà thấy giáo lý nhà Phật là họ chịu không nổi, họ phải bỏ hết rồi chạy về với đạo thôi nha. Mà từ đâu ra là do nhiều đời nhiều kiếp họ đã từng có cái chủng tử, có cái hạt giống lành ở trong cái Phật pháp, lớn chuyện lắm. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn này dạy ông Ma Nam á, là cái sáu cái pháp tùy niệm này này, ngài nói sáu pháp tùy niệm này tuy không có dẫn đến gọi là thiền định thần thông đúng, nhưng mà có cho mình ba cái lợi ích. Một á là cái khả năng tập trung tư tưởng đó, mà người có khả năng tập trung tư tưởng là đời đời sanh ra đắc thiền dễ như là nháy mắt nha. Đời đời sanh ra nó, cái người mà có khả năng tập trung tư tưởng đời đời sanh ra cái khả năng mà đắc thiền nó dễ như nháy mắt. Thứ hai nó là coi như là càng niệm là đạo tâm càng được là vun bồi tứ tâm, tứ tâm vun bồi. Thứ ba nó là càng tu á, là bên cạnh cái là khả năng định tâm á, thì càng tu công đức nó càng lớn. Cho nên cái đề mục mà sáu cái đề mục này là đặc biệt, rất là đáng để mình lưu tâm. Và đây là những chỗ mà chính Kim Khẩu Thế Tôn đã dạy rằng là niệm Phật là quan trọng nha. Chứ còn mà bà con cũng hoang mang biết là pháp niệm Phật ở đâu ra đó, thì ở đây nói luôn là trong Tăng Chi Bộ Kinh cái phần mà một pháp đó là ngài đã nói này, các tỳ kheo có một pháp mà khi tu tập tới nơi tới chốn thì sẽ đem lại lợi ích lớn, quả báo lớn, đó chính là pháp môn niệm Phật đó. Và chưa hết, ngài dạy lần này các tỳ kheo, khi mà các ngươi có cái lòng thương mến ai đó, là cha là mẹ là vợ chồng con cái thân quyến bạn bè chòm xóm đồng hương đồng sở đồng nghiệp, À, thì các ngươi thương mến ai đó thì hãy an trú họ vào cái niềm tin nơi Tam Bảo, vì đó là cái cách mà thể hiện tình cảm phải nói là xứng đáng nhất, ý nghĩa nhất. Không có một cái quà tặng nào, không có một cái quà tặng nào hơn được cái niềm tin nơi Tam Bảo hết, nhớ nha. Và càng già thì tôi càng thấy ra cái điều đó. À, nếu hôm nay có người hỏi tôi trong mấy mươi năm xa xứ, cái gì mà làm cho tôi tâm đắc nhất, cái thành tựu nào lớn nhất trong mấy mươi năm xa xứ, thì tôi sẽ nói rằng trong bao nhiêu năm xa xứ tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều, đi đứng nhiều, đọc sách nhiều hơn, và sống qua nhiều cái bối cảnh điều kiện hơn, thì nó càng kích thích, nó càng củng cố cái đạo tâm của tôi nơi Đức Phật. Chứ tôi nếu mà dậm chân tại chỗ, ở có một nơi tiếp xúc với một vài hạng người thôi đó thì chưa chưa phê lắm. Mà cái này tôi khi tôi đi xa xứ đó, tôi có điều kiện tôi đi nhiều, tôi gặp nhiều, tôi từng đứng ở như gọi là thánh đường, là Vatican, tôi từng đứng ở trong cái phòng Sistine của Vatican, tôi từng đứng ở gọi là những cái thánh đường lớn nhất của châu Âu. Tôi từng đi qua những cái hoang đảo tuyệt vời của châu Âu, tôi từng về Miến Điện, tôi từng đi Thái, tôi đi lòng vòng, cuối cùng tôi thấy là càng đi tôi thấy rằng là lời dạy của Thế Tôn gọi là cực kỳ cần thiết. Chúng ta có thể chết 300 lần nhưng mà chúng ta không nên để mất cái cơ hội mà lìa xa Phật pháp, nhớ nha. Cho nên sáu cái pháp tường niệm này rất là quan trọng. Cho nên cái thành tựu lớn nhất trong một đời người đó là có được niềm tin nơi Phật pháp. Thì tôi nói cái này tôi cũng hơi nhọc, hơi ngại, là bởi vì trong room này có nhiều người vô thần hoặc là cơ đốc thí dụ như vậy, hoặc là chưa kịp thương Phật lắm, họ nghe cái cách nói này họ nghĩ đó là mê tín, là cuồng tín. Nhưng mà ở đây tôi cũng nói nhỏ một câu ngắn thôi, tại sao mà thương Phật, quý Phật, thương kính Tam Bảo là công đức lớn? Tại sao? Đây là câu nói dành cho người ngoại đạo nè, là bởi vì khi mà nghiên cứu Phật pháp, bà con sẽ thấy ở trong đó không có cái chỗ nào mà Phật dạy mình là thương quý riêng ngài hết, mà ngài chỉ dạy chánh pháp. Ngài chỉ dạy chánh pháp chứ ngài ngài không có xúi ai lại ngài hết. Còn cái chuyện mà ngài nói là nên niệm Phật á, là toàn là niệm đức lành, niệm cái chân lý chân thiện mỹ, chứ không phải là niệm cái người mà sanh ra ở Lâm Tỳ Ni rồi thành đạo ở Bodh Gaya rồi Niết Bàn ở Cú Sĩ Na Ra rồi cha tên vậy mẹ tên vậy, không phải. Mà ngài muốn mình á, là tưởng niệm đến ân đức của chư Phật ba đời mười phương. Cái bài mà hồng danh Phật, cái mười hồng danh đó không riêng gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà đó là tất cả chư Phật ba đời mười phương, quá khứ hiện tại vị lai đều là có đủ các đức lành ấy, nhớ nha. Và những cái đức lành của Pháp Bảo Tăng Bảo cũng không có riêng gì về cái Tăng Bảo Pháp Bảo của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, mà là của tất cả chư Phật ba đời mười phương đều như vậy hết. Tam Bảo ở thế gian lúc nào cũng là vậy nha, lúc nào cũng có đủ những cái đức lành đó, nhớ nha. Tam Bảo của luôn luôn là như vậy. Cho nên nó là một điều, nhiều cái điều đặc biệt lắm. Khi mà chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta sẽ có cơ hội hiểu nhiều về cái thiện hơn. Và đặc biệt là một người học Phật pháp mà đúng mức á, thì cái nhìn của họ nó thông thoáng ghê lắm. Cái khả năng mà cảm thông của người Phật tử đó, nó lớn vô cùng, không bờ bến. À, cho phép tôi nói cái này nó hơi có tính phân biệt. Ví dụ như mình đạo Hồi, mình đạo Chúa, ha? Hoặc là đạo Ấn giáo, Do Thái giáo, hoặc là một mình là người có một chủ nghĩa, một học thuyết chính trị nào đó, mình rất dễ bị gò bó, bị đóng khung cái đầu của mình, cái não trạng, cái tư duy của mình, cái lề thối suy nghĩ của mình theo cái khung mà mình đã được tiếp nhận. Nhưng mà riêng Phật pháp, kẻ nào học đạo mà đóng khung như vậy, cho rằng Phật pháp là duy nhất, ngoài ra là tào lao, là cái kẻ nó học pháp chưa tịch tịch chưa có tới nơi. Trong Phật pháp, trong Tạng Luật ghi rõ, chính Đức Thế Tôn khi ban hành giới luật cho chư tăng đó, ngài ban hành dựa vào nhiều cái điều kiện. Thứ nhất là cái chuyện đó là cái chuyện cần phải làm, cần phải tránh để mà hỗ trợ cho cái con đường tu hành giải thoát. Thứ hai, cái chuyện nó cần phải làm, cần phải tránh là bởi vì cái điều đó đó ngài dựa vào cái quan niệm, cái nhận thức của xã hội. Nếu mình không như vậy đời họ sẽ chê trách, không anh nên. Không phải lúc nào mình tu mình cũng chạy ra thị phi, nhưng mà có trường hợp mình không thể chà đạp dư luận, đứng trên dư luận, bất chấp dư luận thì không có được. À, mình tu mình là con người, mà mình con trâu, mà chúng chửi không có nghe. Đấy. Cho nên trường hợp thứ nhất là dựa vào cái lý tưởng giải thoát mà ngài cấm chế một điều luật. Thứ hai là đôi khi ngài phải dựa vào quan điểm xã hội. Và cái điều thứ ba là có những cái ngài phải đối chiếu, ngài so sánh với các cái tông phái khác, ví dụ như vấn đề nhập hạ. Thì ngài thấy là cái việc nhập hạ nó có nhiều cái lý do mà phải cho chư tăng nhập hạ. Thứ nhất, mùa nó mùa mưa, chư tăng nên có một chỗ an cư thì mới hoàn thành đạo nghiệp nha. Thứ hai, cái mùa đó đi đứng lầy lội khó khăn, lạnh lẽo gió táp mưa sa côn trùng này nọ rồi cũng cực khổ, thôi ngài cho phép ở yên chỗ đó. Rồi thứ ba đó là các cái tông phái khác vào cái mùa đó, người mỗi năm nó cũng có cái mùa cấm túc, cái mùa cấm túc, cái mùa ở yên để mà gọi là dưỡng tâm tĩnh tâm thì tại sao bên đây không có cho nên là ngày một cái điều luật vừa được ban hành là phải dựa vào là nhiều cái điều kiện. Một là dựa trên cái nội dung cần thiết cho con đường tu hành, hai là dựa vào quan điểm thế gian xã hội thiên hạ dư luận, thứ ba là phải đối chiếu với những cái truyền thống tâm linh tín ngưỡng tôn giáo mà bên cạnh mình, để mình đừng có gọi là quái gì không giống ai nha. Phật pháp thông thoáng như vậy. Và khi Đức Thế Tôn nói về những cái bậc hiền trí trong đời, dù họ không phải là không có liên hệ gì tới Phật pháp, ngài cũng nói bằng một cái cách nói rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp, bằng những lời có cánh, phải nói như vậy nha. Cái đạo, một cái đạo Phật mà ngon lành, một cái đạo Phật thông minh là phải như vậy. Có nghĩa là người theo đạo Phật mà thứ thiệt á, thứ thiệt nha, chứ còn cái thứ mà mang tiếng Phật tử mà tào lao rồi tôi không có nói. Nhưng mà theo học đạo mà thứ thiệt á, khả năng cảm thông đó, chia sẻ nó lớn vô cùng quý vị nha. Có thể ngồi xuống họ đọc Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử một cách thanh thản vô cùng. Cái gì là châu ngọc, họ thấy đó là châu ngọc. Cái gì là gỗ đá, họ biết đó là gỗ đá. Cái gì là cát sỏi, họ biết đó là cát sỏi. Đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải thấy rằng chúng ta may mắn vô cùng khi chúng ta thờ Phật, chúng ta tin Phật, chúng ta hiểu Phật, các vị biết không? Bởi vì Đức Phật dạy mình là thế giới này là cái thế giới cần được nhận thức. Con chỉ được giải thoát khi con hiểu được thế giới. Khổ đế cần được hiểu, tập đế cần được trừ, diệt đế cần được chứng, đạo đế cần được tu nha. Thì như vậy cái thế giới này, nó toàn bộ thế giới này nó là khổ đế. Mà khổ đế là gì? Khổ đế là cần được nhận thức, cần được hiểu biết. Mà bây giờ con đóng khung có nghĩa là sao? Con là bắt chước con ngựa, lấy hai miếng da che hai bên mắt. Con chỉ nhìn có một phương, một hướng. Con chỉ biết đi bên lề phải hoặc lề trái mà thôi. Thì như vậy thì con đã là đi ngược dòng chảy của vũ trụ rồi. Trời đất có bao nhiêu thứ để con nhìn, bao nhiêu thứ để con nghe, bao nhiêu thứ để con nhận thức, con cảm nhận. Mà bây giờ tự con nhốt tù cái đầu của con, vốn dĩ nó đã bư dữ lắm rồi. Mà bây giờ con lại thêm ba cái rào cản của tôn giáo, triết học, chính trị, xã hội, văn hóa, bla bla bla bla. Thì con có phải con ngu lắm hay không? Ok, tôi mệt lắm rồi. Khi nào các vị thấy tôi gào mà liên tục nói nhanh, nói lớn như thế này là bắt đầu tôi đã mệt rồi. Hẹn các vị chủ nhật tuần sau, không cần học nhiều, học cho nó đúng, học cho nó đủ, học cho nó vừa với cái nhu cầu một ngày, vậy đó nhiều lắm. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành.